Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 362, đầu óc mơ hồ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, sớm ở lúc ăn cơm. Quản gia Ừ Nông liên thông báo có khách thăm đến. Đầu tiên là ước định tốt buổi chiều cùng đi thứ tư cây mana miêu chỗ cha xem trạng huống Patrick. Sau là Mayep, về sau nữa là biến mất 5-6 ngày Ferguson. Còn mang cái đó ở pháp thuật tỉ thí hội họp lớn bên trong được nhiều thành tựu xuất sắc nữ ma kiếm sĩ, cho nên nhanh chóng tiêu diệt hoàn sau bữa cơm trưa. Angma liền lập tức chạy đến, chỉ là để cho hắn không hiểu là mới vừa lúc nói chuyện, Ferguson trên mặt một mực treo ý vị sâu xa mỉm cười. Mà hắn bên cạnh Orulin thì sắc mặt ửng đỏ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mình. Bầu không khí làm sao? Là lạ, ngài nói đúng nàng cảm thấy hứng thú, ta liền đem nàng tìm tới. Ferguson tựa như nhìn thấu Angma nghi vấn, tiến lên hai bước. Ở Angma bên tai hạ thấp giọng dành công nói, Angma đại sư, thi đấu vừa kết thúc, nàng liền đi thuyền xuôi dòng. Ta xài ước chừng 5 ngày, mới ở một cái thành nhỏ trong lữ điếm tìm được nàng. Thật đúng là không dễ dàng. Angma dưỡng sốt một chút, chợt vang lên xem thi đấu lúc mình thật giống như đúng là đã nói lời tương tự. Không khỏi bật cười khanh khách. Vị này hoàng gia cố vấn liền bởi vì mình một câu vô tâm chi tiếng nói, liền đem người cho tìm tới. Ngay trước người ngoài, Angma cũng không tốt nói rõ Ferguson lầm sẽ ý của mình. Đành phải lễ phép nói, cực khổ, Ferguson đại nhân, ta quả thật đối với Orulin tiểu thư thiên phú cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt muốn cùng nàng trao đổi một phen áo thuật ma pháp cùng đánh cận chiến kết hợp xảo diệu. Chỗ, đại sư, ta hy vọng có thể hướng ngài học tập ma pháp kiến thức, cúi đầu nhìn xuống đất, Orulin nhẹ giọng nói. Hướng ta học tập, Angma nhíu mày lại, có ý gì? Ferguson cho ta tìm một mới học nghề. Hắn hướng một bên Ferguson ném ánh mắt thăm dò. Nhưng phát hiện người sau nụ cười hơn nữa mập mờ, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Cái gì à? Angma không rõ nội tình. Thu Orulin làm học nghề cũng không phải không được. Thiên phú của nàng quả thật hiếm thấy. Nhưng tránh sự liên quan tới vị này nữ ma kiếm sĩ miêu tả đặc biệt tường hơi. Angma chỉ biết là nàng đối với đại ma đạo sư Elizande trung thành cảnh cảnh. Chút nào không bởi vì người sau quyết ý đầu dựa vào quân đoàn Legion cử động sinh ra nửa điểm lòng. Phản nghịch lý, dẫn một chi tinh nhuệ quân đội trấn thủ Surama thành hoàng gia thư viện. Tàn sát liền rất nhiều lẻn vào Surama thành, người ngoại lai. Trừ cái này ra, từ tính cách đến nguyên tắc tính, Angma cũng không biết gì cả, chỉ là người đều tới. Tổng không thể cho trực tiếp đánh trở lại đi. Làm như vậy cũng tổn thương liền Orulin. Vậy bác Ferguson mặt mũi. Trầm tư sau này, Angma nhìn về phía Orulin. Vô cùng cái phong độ cao nhân nói. Ừ, nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành ta học nghề. Hy vọng ngươi có thể thông qua ta khảo nghiệm. Orulin tiểu thư. Orulin nghe vậy, liền lỗ tai cây đều đỏ ửng, nhẹ khẽ gật đầu, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đáp. Ta nhất định sẽ cố gắng để cho ngài tiếp nhận ta. Như thế xấu hổ sao? Angma cảm thấy buồn cười. Sân so tài lên sấm rền gió cuốn ma kiếm sĩ. Ngày thường sẽ là loại này tính cách. Thật là có ý nghĩa. Hắn đối với phòng tiếp khách dùng tay làm dấu mời. Đi ở trước mặt, đi thôi, để cho chúng ta đi vào từ từ trò chuyện. Vừa vào phòng tiếp khách, một đạo đi bộ mang gió bóng người liền đứng ở trước mặt mình. Ta là tới đặc biệt hướng ngươi cảm ơn. Angma đại nhân, cảm ơn ngươi thủy tinh. Cô nhi viện vấn đề đã giải quyết, Mayep ngẩng đầu lên. bình thản nhìn thẳng Ang Ma, trong hai mắt không mang theo một tia một hào cảm sao sao thải. Ang Ma trong lòng lộp bộp một chút, ngay hoảng hốt, hắn cảm thấy đứng ở trước người mình, không những không phải cái đó thích đứa nhỏ, ái tâm tràn đầy cao cấp nữ tế ti, ngược lại là đời sau khổ đại cừu thâm thủ vọng người thống lĩnh. Đây là thế nào? Ta ăn cơm quá lâu, nàng nóng lòng chờ, không thể nào à, Mayep tiểu thư, Ang Ma mới vừa mở miệng, Mayep liền cảm giác khoảng cách 10 phần về phía hắn chào một cái. Nói một câu, đại nhân, xin cho ta cáo lui trước. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi, nghe rơi vào lạnh như băng trên sàn nhà thanh thúy tiếng bước chân. Ang Ma càng hồ đồ, rốt cuộc phát sinh cái gì? Hắn truy đuổi cũng không phải, không truy đuổi cũng không phải. Phát hiện bên cửa sổ Patrick đang nhìn mình, liền dùng khẩu hình hỏi, thế nào? Patrick đã ở phòng tiếp khách đợi rất lâu rồi. Hắn nhất định rõ ràng chuyện gì xảy ra. Kết quả, xuyên thấu qua vậy một mặt nồng đậm dâu, Ang Ma chỉ ở Patrick trong mắt thấy được sâu đậm đồng tình. Kết quả, xúc trước dày đặc dâu quay nón Patrick trong ánh mắt toát ra vẻ đồng tình. Cái gì nhá? Ừ nông, thật tốt chiêu đãi Ferguson đại nhân và Orulin tiểu thư. Lòng trong lòng nghi ngờ Ang Ma đối với. Theo sát mình tiến vào phòng tiếp khách quản gia ừ nông đời mình thật tốt chiêu đãi hai người. Lại hướng hai người xin lỗi. Xin lỗi, ta bên kia còn có chuyện. Cũng không hơn cùng hai vị. Không quan hệ, đại sư bận bịu, người đưa đến, ta cũng cần phải trở về. Nữ hoàng bệ hạ sự việc đã bị ta trì hoãn đã mấy ngày. Ferguson mỉm cười hướng bên cửa sổ Patrick gật. Đầu hỏi thăm, không lọt dấu vết chỉ ra mình đối với Ang Ma coi trọng. Nói xong còn đi về trước nhẹ khẽ đẩy đẩy Orulin. Orulin đỏ mặt tiến lên, là một không quá hợp cách nữ sĩ lễ. Ang Ma không tâm tư quản những thứ này. Qua loa lấy lệ gật đầu một cái, tỏ ý Patrick một chút. Thà cùng đi ra khỏi phòng tiếp khách cửa hông. Vừa ra tới, hắn liền không kịp chờ đợi hỏi. Patrick đại sư, xảy ra chuyện gì? Mayep tiểu thư tại sao? Patrick cảm động lây thở dài nói. Ang Ma đại sư, người đàn ông mà, ta hiểu. À, hiểu cái gì? Patrick đóng kín cửa, chỉ tĩnh lặng đình viện. Vừa đi vừa nói, ta cũng là người từng trải à. Muốn ta lúc còn trẻ cũng là lưu lạc bụi hoa một người có năng lực. Đối với Surama thành oanh oanh yến yến thuộc như lòng bàn tay. Dù là nữ hoàng bệ hạ kế vị, để cho đế quốc trên dưới quý tộc lại cũng không dám xem đã từng như vậy phóng đáng. Ta cũng vẫn giống nhau thường ngày. Cho đến, và một người thị nữ, sự việc bị thê tử ta đánh vỡ. Nàng là vương thành đại quý tộc. Tháng ca gia tộc trưởng nữ, ta cũng không dám đắc tội, nếu không ma pháp thí nghiệm tài nguyên liền gãy hết. Nhắc tới, 200 năm trước, ta có thể đi vào Surama ma đạo sư nghị viện, vẫn là dựa vào tháng ca lãnh chúa sức ảnh hưởng. À, không nói, chuyện cũ không chịu nổi quay đầu nha. Theo Patrick giải thích. Ang Ma trong đầu dần dần hiện lên một cái phong lưu thành tánh nhưng sợ vợ pháp sư hình tượng. Ang Ma không khỏi khẽ cười, rất nhanh liền ý thức được mình suy nghĩ quá tản ra. Vội vàng trở về chính đề, nghiêm mặt nói, ngài tại sao phải đối với ta nói những thứ này? Patrick nhìn hắn một mắt, lắc đầu đáp, Ang Ma đại sư, cách làm của ngài quả thật không tệ. Đối mặt Mayep tiểu thư như vậy ngây thơ hiền lành, liền thanh khiết mà đợi, tìm cảm giác mới mẻ lúc, nên săn gái đẹp liền săn gái đẹp, nhưng làm một tới đây người, ta phải cho ngài một cái nhỏ thành thật khuyên, loại chuyện này, tốt nhất vẫn là ủy thác cho người có thể tin được. Vậy Ferguson hiển nhiên không ở nhóm này à? Nhìn một chút hắn cũng đã làm chút gì? Tất cả đối thoại đều bị Mayep tiểu thư một chữ không rơi nghe đi vào. Thật là vô tình à. hắn để cho ta nghĩ liền ta vậy, trung thành, tùy tùng. Chính là hắn hại ta bại lộ. Mắt thấy Patrick một lần nữa rơi vào nhớ lại. Angma chậm rãi đứng lại, mặt đầy không rõ ràng. Cái này nói đều là cái gì à? Muốn cùng càng hơn người chung một chí hướng cùng nhau trò chuyện. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện đời người, tìm chi kỷ tương đương converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-mang-thon-gạch-nối-tiết-ô-en-gạch-nối-tiết-ô-en-gạch-nối-pi-s-i-gạch-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.